Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137: Chúng ta rốt cục gặp mặt. Đêm nay Charleston nhất định là không an tĩnh. Ngay tại nửa giờ sau một tòa quán trọ bỗng nhiên vô cớ cháy. Cư dân phụ cận cùng một chỗ hợp lực mới đưa trận kia đại hỏa dập tắt. Nhưng mà còn chưa kịp chúc mừng, liền lại nghe thấy một tiếng pháo nổ, một viên đạn pháo sát tường thành bay vào trong thành, nện mặc vào một gian dân cư nóc nhà, mà cái này vẻn vẹn một mới bắt đầu. Sau đó càng nhiều đạn pháo khuynh tả tại trên tường thành. Trong thành tuyệt đại đa số người vào lúc này đều mộng bức, còn tưởng rằng là người Pháp hạm đội đột nhiên đột kích. Nhưng là phải biết bây giờ Charleston càng bên trong còn thả neo hoàng gia hải quân kiêu ngạo. Scarborough hiểu, đối phương không trước giải quyết cái này uy hiếp lớn nhất, liền muốn trực tiếp thanh trừ trên tường thành pháo đài. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn. Tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, nhưng mà sau đó cũng không lâu lắm trong thành kinh nghi bất định cư dân liền được một cái càng thêm khiếp sợ tin tức đối Charleston phát động công kích không phải người khác. Thình lình chính là cảng bên trong hoàng gia Scarborough hiệu, chiếc này một mực đóng vai lấy thuộc địa thủ hộ giả hải quân cự hạm đêm nay đột nhiên lộ ra ngay. Răng nanh, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới phát động đối Charleston pháo kích. Trên tường thành pháo đài là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vòng thứ nhất công kích đến, chí ít gần một nửa pháo đài đều bị phá hủy. Mà lúc này trong thành quân coi giữ mới đột nhiên giật mình, bắt đầu hoảng trương trương triệu tập nhân thủ, muốn tổ chức phản kích. Nhưng ngay sau đó vòng thứ hai tập kích đã lại rơi xuống. Trên tường thành lập tức lại là một trận người ngã ngựa đổ. Dĩ vãng thuộc địa cũng không phải là không có từng chịu đựng công kích, nhưng là phần lớn có dấu vết mà lần theo. Xa xa trông thấy chiến hạm địch liền sẽ có nhân sự trước dự cảnh. Mọi người làm tốt phòng bị, mà đêm nay tập kích thực sự quá đột nhiên. Đến bây giờ đầu tường quan chỉ huy cũng không biết vì cái gì Scarborough sẽ nổi điên một dạng công kích từ bản thân người. Hỏa lực đốt sáng lên đêm nay bầu trời đêm, dòng dã 5 vòng tề xạ qua đi, Charleston đông nam ven bờ tường thành đổ sụp 1/3. Mà chỉ có lẻ tẻ mấy quả đạn pháo rơi vào Annie nữ vương báo thù hiệu trước mặt, tóe lên bọt nước, thậm chí đều không thể ướt nhẹp thân thuyền. Về sau Annie nữ vương báo thù hiệu thoáng nghỉ ngơi một lát chờ đợi họng pháo hạ nhiệt độ. Cái này Charleston hải phòng cơ bản đã bị phá hư hầu như không còn, lại không cách nào hình thành cái gì hữu hiệu uy hiếp. Thế là 10 phút sau trên thuyền hải tặc bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định đối trong thành tiến hành tự do xạ kích. Từng viên đạn pháo vượt qua đã trở thành phế tích tường thành, rơi vào đường đi, cửa hàng cùng dân cư bên trong. Đám người lập tức lâm vào sợ hãi, bắt đầu chạy tứ phía. Phủ tổng đốc vị trí cùng đường ven biển có tương đương một khoảng cách, tạm thời không có chịu ảnh hưởng. Bất quá bên trong một đám quý tộc cùng thương nhân thần sắc cũng rất khó coi. Bọn hắn đều là tại đại lục mới người có mặt mũi đến phủ tổng đốc tham gia hôn lễ, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này. Khoảng cách chuyện xảy ra đã qua nhanh 20 phút, lại còn không ai có thể tra ra Scarborough hiệu khởi xướng tập kích nguyên nhân. Đám người đau lòng từ bản thân trong thành cửa hàng cùng hào trạch, muốn lập tức chạy trở về lại lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm. Hiện tại trong thành đã loạn thành hỗn loạn, chỉ có phủ tổng đốc bên này còn có 40 tên hộ vệ, xem như chỗ an toàn nhất. Charleston tổng đốc Watt ngay tại lầu 2 chỉ huy phủ tổng đốc phòng ngự công việc. Hắn đã được đến pháo đài báo phế tin tức, bất quá không biết phải chăng là bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, địch nhân không có lập tức tổ chức đăng lục, nhưng là Watt cũng không có như vậy phớt lờ. Dưới lầu những người khác còn chưa tính, trên lầu thế nhưng là chính hắn thân nhân còn có Belomong vị đại nhân vật này tại. cái sau nếu như tại lãnh địa của hắn xảy ra điều gì sai lầm, Oai Hồ bên kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bởi vậy hắn lại phái người thông chi quân coi giữ bên kia, lại điều động 20 tên hộ vệ. Bố trí xong đây hết thảy, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trái lại đối diện Belomong lại là từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh. Còn an ủi Oát nói, đừng lo lắng, đất liền lớn nhất mấy cái trồng trọt vườn chủ đều là bằng hữu của ta. Bọn hắn nơi đó có không ít tư nhân vũ trang, ta đã phái người đi tìm bọn họ, có thể từ bọn hắn nơi đó mượn 200 người giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Oát nghe vậy, đại hỉ, quá tốt rồi, ta vừa tới đại lục mới, rất nhiều thứ đều chưa quen thuộc, về sau không thể thiếu, còn muốn xin ngài giúp bận bịu địa phương. Ta thế nhưng là nghe nói, Boston tại ngài quản lý phát xuống dương cấp tốc. Nhất là tại hải tặc vấn đề bên trên, ngài thiết huyết lập trường đạt được quân đội nhất trí khen ngợi. Ta rời đi London thời điểm mọi người đều đang đàm luận ngài công tích đâu. Belomong bưng trà, cười cười, cái này đích xác là hắn đáng tự hào nhất sự tình. Oát còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng cái này một tên hộ vệ gõ cửa nói, tổng đốc, quân coi giữ bên kia điều viện binh đến đây. Bây giờ đang ở dưới lầu. Oát ngẩn người. Người đến nhanh như vậy sao? Vậy ta đi xuống trước nhìn xem. Nói xong hắn hướng Oát cáo kể tội. Đi xuống lâu đi. Quả nhiên tại ngoài cửa lớn thấy được 20 tên vừa chạy tới binh sĩ. Bất quá cầm đầu sĩ quan nhìn nhìn không quen mặt. Oát trong lòng dâng lên lòng nghi ngờ. Cau mày nói, ngươi tên là gì? Trưởng quan là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Tên quan quân kia nhếch miệng. Trưởng quan của ta danh tự ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn gọi Edward, tích, bất quá mọi người giống như càng ưa thích gọi hắn dâu đen. Nói xong hắn liền rút ra bên hông ngắn. Súng kíp, đối chỉ có cách xa một bước Oát bóp cò súng. Một tiếng này súng vang lên để đại sảnh đám người giật nảy mình. Nhìn thấy đổ vào trên bậc thang tổng đốc, có khách nữ nhịn không được hét lên. Khách nam tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tới tham gia hôn lễ không có người sẽ mang vũ khí. Tay không tấc sắt, đối mặt một đám trang bị đến tận răng binh sĩ, mỗi người đều chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cũng may lúc này phủ tổng đốc hộ vệ cũng chạy tới. Cùng nhóm người này không rõ lai lịch binh sĩ phát sinh giao chiến. Song phương dưới lầu tình hình chiến đấu kịch liệt, mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó lầu hai cửa lớn của thư phòng cũng bị người đẩy ra. Hai tên hộ vệ ăn mặc người đi đến, đối kinh nghi bất định Belomong nói, Oát tổng đốc cha rõ ràng, Scarborough hiệu đã rơi vào hải tặc trong tay. Bọn hắn giả trang hải quân đối Charleston khởi xướng tập kích. Mục tiêu liền là ngài. Ta, Belomong có chút ngoài ý muốn. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Bọn hắn đã giết tới dưới lầu. Chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Oát tổng đốc để chúng ta lập tức đem ngài rời đi. Nói xong hai người hộ vệ kia liền nhấc lên. Vermin đặc biệt cánh tay. Chờ một chút, nữ nhi của ta. Belomong gọi vào, ngài càng sớm rời đi nơi này, trong gian phòng này người liền càng an toàn, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta từ cửa sau rời đi. Hai tên hộ vệ nói xong, không quản trong phòng những người khác lôi kéo đầu còn có chút choáng, Belomong bước nhanh đi. Xuống lâu, cái sau xem đến phần sau bên ngoài chiếc kia xe ngựa cũ nát rốt cục ý thức được không đúng. Muốn giãy giụa phản kháng, nhưng là đã chậm, hai tên từ hải tặc giả trang hộ vệ không còn khách khí với hắn. Động tác thô bạo đem hắn nhét vào trong xe ngựa, Belomong biết mình đến nguy hiểm nhất thời điểm, đào lấy cửa xe liền muốn nhảy đi xuống, nhưng cái này một thanh quân đao gác ở trên cổ của hắn. Một cái giọng trầm thấp ở bên tai của hắn vang lên. Belomong tiên sinh. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.